sẽ không hình dung quá nhiều về tháng, về ngày, về những khi thành phố bất chợt đón những cơn mưa rào linh lăng phút qua mái nhà cũ kỹ. Người Sài Gòn đã quá nhiều đa cảm và những câu chuyện sẽ chẳng thể nào thiếu một cái gì đó để khởi đầu. Phải chăng hay có lẽ ta sẽ nói về thời gian. Dù vô tình hay cố ý, thời gian sẽ chẳng thể nào đứng yên. Nhân loại như chiếc phong linh, còn thời gian như cơn gió, ta lung lay, ta ca hát. Ta yêu nhau qua những dòng thời gian nhỏ bé mà bấp bênh, ngây thơ hay trầm tĩnh, cuống quýt hay suy tư. Mỗi người trong chúng ta chọn những cách khác nhau để chấp nhận một sự thật là quy luật của tự nhiên ấy. Một ai đó ngồi đối diện, mân mê tách cà phê thật lâu, rồi bất chợt lên tiếng: "Này, tôi thích cậu đấy, nhưng điều đó chẳng quan trọng lắm đâu." Ừ thì những ngày đầu tiên của những tháng cuối cùng trong năm, thời gian vẫn thường bắt đầu một chuyện tình bất ngờ đến vậy. Tháng 11, những con người, thành phố vẫn đang nghe tiếng vẽ của thời gian. Có hai đứa trẻ vui đùa truyền tay nhau thanh kẹo lạc trên con đường từ trường về nhà, độ này thơm ngát mùi hoa sứ. Có hai cụ già, nhân vật chính của câu chuyện tình xa xưa lắm, ngồi nghe radio phát lại, là hoài niệm, là ký ức những ngày tóc em còn xanh. Có một cậu bé sắp sang tuổi 20, dè dặt mà say sưa, vừa nghĩ về người yêu, vừa dạo những phím dương cầm đầu tiên của một bản nhạc tình đã được hát đến nay hơn một thế kỷ. Nhạc của Nat King Cole buồn lắm, nhưng có lẽ không bao giờ là lỗi mốt, nhất là vào những ngày dài chìm trong góc phố xa xăm. Thế giới hôm nay vẫn không bao giờ ngừng nghỉ, nên tình yêu kết thúc cả khi trước khi được bắt đầu. Thì cũng có hai người, cũng có người đã 20 rồi đấy. An nhiên như tiềm thức, tuổi 20 len vào lòng ta như những chiều mưa trễ hẹn bên góc nhà thờ, chậm chạp mà tinh vi, trên bên như cái dáng nghiêng nghiêng của đường hàng thuyên, không dài nhưng đơn độc. 11 tháng vừa qua, bạn tôi, những kẻ đã lớn thay phiên kể cho một kẻ sắp lớn nghe những dự cảm khi bước qua thời khắc ấy. Đứa khóc, đứa cười, cậu ấy suy tư, cô ấy trầm ngâm. Chỉ duy có một điểm chung, đó là một điểm thay đổi đầy hanh hao trong lòng một thế hệ. Hãy còn đây một chút dư âm, tuổi 20 ám ảnh tôi theo từng mảng tâm hồn nhỏ, một câu chuyện, một bản nhạc hay một nhân vật trong quyển sách mà tôi vô cùng yêu thương. Tuổi thơ vẫn thường mơ mộng thế, chúng như những đốm sáng lập lòe dẫn con người đi trên lối mòn của tâm hồn, chỉ ra những âu lo vẫn luôn tiềm tàng trong một tuổi thơ che giấu đi nhiều biến động. 17, 18 hay 19, rồi một ngày nhân loại trông thấy tuổi 20. Tôi, bạn tôi và một phần trong chúng ta sẽ không bao giờ buồn, tất cả chỉ đang lo mình đã là ai và mình sẽ là ai khi bước qua cột mốc định mệnh ấy. Rồi cứ thế, người ta sẽ đi và lại tiếp tục đi. Tôi biết rằng 20 sẽ là lúc mất đi hay dành cho thế cả một số thứ, một chút thơ ngây hay đại loại thế. Không có nhiều lựa chọn để mang theo. Thời gian qua tim nhanh như nhịp thở, những ngày cuống quýt ta tìm trong hoài niệm một chút gì để nhớ, để quên. Vai người thì hữu hạn, ký ức thì vô hạn, nhất là với những người yêu. Ba lô trên vai ta để trong đó một Sài Gòn của những năm 90 cổ điển, những năm 2000 đầy thô ráp. Một tách cà phê ở cái quán nhỏ ven hè phố, chiều lá rải đầy trên vạt áo trắng dài tinh khôi. Một bão, một Trịnh Công Sơn, một trường đại học, một lá thư tình, một nỗi nhớ mà mỗi khi trống trải ta vẫn có thể tựa lưng vào đôi chút. Nhưng đừng vội đi nhé, hãy còn đó một chuyện tình, một tình yêu bé nhỏ, rất gần mà cũng rất xa xôi. Chúng sẽ theo ta như một quy luật bất biến của tự nhiên, quy luật thời gian. Chuyện tình thì sẽ buồn, còn tình yêu sẽ làm bạn với chúng ta cho đến những ngày cuối cùng còn sót lại trên thế giới. Vậy nên, khi ta 20, hãy nhớ hay quên sẽ luôn là một câu hỏi khó. Em thấy đó, một ngày đầu tháng, bên kia cửa sổ, tiếng chiêng cầm hãy còn vang. 20, những bản tình ca không sớm đến không sớm, nhưng cũng chẳng phải là quá muộn. Sẽ còn đó một chút ngây dại, một chút bốc đồng của tuổi trẻ, một chút gần gũi mà xa xôi. Tình ca không nhất thiết phải là tình yêu đâu, sẽ mang nhân loại đến gần nhau hơn. Những cái nắm tay vội vàng như mãi miết nhìn nhau từ giữa hai đầu thế giới. 20, gửi lại em một câu chuyện tình cũ kỹ, ta gấp lại và mở ra một quyển chuyện tình khác. Sẽ viết thật chậm những nhân đầu tiên, những hoài niệm xa xưa bình yên nhé. Những cơn mưa Sài Gòn sẽ đến rồi đi, và em hãy còn đang ngủ say. Ta mang theo tuổi 19 còn dang dở để bước qua một chặng đường dài. Ta yêu em thêm nhiều một chút. 20, ta tập nhìn em với những khoảng trống không phải để lấp đầy. Chỉ một chút trống trải cũng không phải là quá nhiều đâu nhỉ. Ừ thì xét cho cùng, em thấy đó, yêu vẫn là yêu chưa từng yêu. 20, ta sẽ lại viết thư tình, ta sẽ hát từng ca cho em nhé. Ừ thì em biết đấy, tuổi đã về trên vai.